Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 399 kết bạn đồng hành. Peacekeeper Winter Soldier cuối cùng một cái mệnh lệnh, làm hắn tìm kiếm chính mình ký ức. Cái này mệnh lệnh hoàn toàn phù hợp hắn cá nhân nguyện vọng. Cũng là hắn chấp hành đến nhất hoàn toàn một cái mệnh lệnh, chính là ký ức thứ này hư vô mờ mịt. Cũng không lấy cá nhân chủ quan ý nguyện vì rời đi. Nghĩ không ra chính là nghĩ không ra. Ở trong tin tức nhìn đến hôm nay cử hành Pierce lễ tang, Winter Soldier mang theo phức tạp khôn kể tâm tình, đi vào phụ cận quan khán Pierce cuối cùng thời gian, không có mặc kia thân chiến đấu phục. Cũng không quải những cái đó lộn xộn vũ khí, mà là thay đổi một thân người thường áo khoác sam, mang mũ lưỡi chai. Ở nơi xa quan sát, hắn cùng Daisy đã giao thủ. Bất quá kia đoạn ký ức ở Daisy trở thành Hydra cao tầng sau bị tẩy rớt. Pierce yêu cầu Winter Soldier chỉ đối chính mình bảo trì trung thành. Còn lại cái gì Nam Tước, Viper, Daisy đều làm lơ. Hắn trừ đi Winter Soldier sở hữu về Hydra ký ức, trực giác nói cho Winter Soldier cái kia ăn mặc màu đen Âu phục nữ nhân rất lợi hại. Tùy tiện qua đi dò hỏi chính mình ký ức không phải một cái ý kiến hay. Hắn mãi cho đến Daisy lái xe rời đi, mới trà trộn vào đám người. Xa xa mà nhìn lễ tang nghi thức liếc mắt một cái. Mà liền này liếc mắt một cái, hắn đã bị Black Widow phát hiện. Black Widow xoa cổ chậm rãi đứng lên. Trận chiến đấu này thua thực oan. Nàng không phải kỹ xảo không được, thuần túy là nam nữ thể trạng lực lượng không đối xứng mới thua. Đương nhiên còn có Winter Soldier cái này cánh tay máy cánh tay, tuổi trẻ thời điểm kiến thức thiền cận không để bụng, hiện giờ lại xem, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không giống người thường. Cái dạng gì tổ chức có thể ở 70 năm trước cung cấp loại này cánh tay máy cánh tay? Hiện tại SHILD có thể làm sao? Stark có thể làm sao? Nàng lại thuật lại một lần chính mình nói. Ngươi không quen biết ta sao? Winter Soldier lắc lắc đầu. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được tiếng bước chân vang lên. Đối phương có khả năng ở 2 giây sau quải quá này đường phố. Nhìn đến hắn cùng Black Widow, Winter Soldier lập tức đề phòng lên. Black Widow cũng nghe tới rồi tiếng bước chân. Rất quen thuộc thanh âm. Là Hawkeye, không nghĩ làm hiện tại đồng sự biết chính mình những cái đó bất kham đầu chuyện cũ. Cái khó ló cái khôn. Nàng đối Winter Soldier nói, hôn ta. Lúc sau cũng không quản Winter Soldier là cái gì phản ứng. Chính mình liền dán đi lên, cách đó không xa thấy như vậy một màn Hawkeye lập tức lùi bước. Phía trước còn hoài nghi Black Widow là gặp địch nhân. Hắn mới hấp tấp đuổi theo. Hiện giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy sự, dáng người mạn diệu. Khí chất xuất chúng, nhấc tay nâng đủ gian tràn ngập dụ hoặc. Nói thật, Hawkeye đối Black Widow là có hảo cảm. Hai người kề vai chiến đấu nhiều năm, lẽ ra đánh cái hữu nghị pháo. Ở cái này hoàn cảnh trung hạ cũng không phải cái gì đại sự, đáng tiếc Hawkeye cố kỵ chính mình ra. Đình, theo tiếp xúc thời gian biến trường, hắn cũng nhìn ra Black Widow nội tâm. Chơi chơi có thể, nhưng là cảm tình đừng nói, hắn phương diện này tâm tư chậm rãi biến phai nhạt. Hiện giờ nhìn đến Black Widow cùng một người nam nhân ở hẻm nhỏ hôn nồng nhiệt. Hắn tự động minh bạch trước sau nhân quả. Lúc này hắn đi lên chào hỏi. Cũng quá nhị, chạy nhanh triệt đi, nghe được Hawkeye rời đi. Black Widow mới cùng Winter Soldier tách ra. Vừa rồi hôn như là không tồn tại giống nhau. Nàng thực nghiêm túc hỏi Winter Soldier, ngươi vì cái gì xuất hiện ở lễ tang thượng? Ngươi mấy năm nay đi đâu? Ngươi tên là gì? Black Widow hỏi rất nhiều vấn đề. Winter Soldier toàn bộ lắc đầu tỏ vẻ không biết, ngươi mất trí nhớ. Lần này Winter Soldier do dự một phen. Gật gật đầu, ta biết trí nhớ của ngươi ở đâu. Cùng ta nước Nga đi. Black Widow vươn tay. Winter Soldier lần này không do dự. Hai tay quyết đoán mà nắm ở cùng nhau, kế hoạch thực hảo. Chính là như thế nào đi nước Nga là cái vấn đề, Black Widow không nghĩ làm hiện tại đồng sự cùng. Avenger tham dự chuyện này. Nàng thẻ ngân hàng một khi sử dụng liền sẽ lưu lại dấu vết. Tưởng truy tung quá đơn giản, đến nỗi Winter Soldier hoàn toàn là nghèo rớt trạng thái. Hắn tài sản duy nhất chính là một chiếc xe ba bánh. Này vẫn là Pierce để lại cho hắn di sản. Đánh cướp hắc băng loại sự tình này. Hắn từ sâu trong nội tâm phi thường phản cảm. Không có mệnh lệnh. Hắn là khinh thường đi làm. Hai người trên người tiền mặt thêm lên cũng không có 100. Đô la, người trước chờ. Ta đi tìm bằng hữu mượn điểm tiền. Black Widow cùng Winter Soldier ước định hảo gặp mặt địa điểm. Chính mình một mình đi Hammer công nghiệp quân sự. Cũng ở người nào đó văn phòng lại cướp sạch một lần. Lần này thu lợi không nhiều lắm. Chỉ có 5.000 thật đẹp nguyên. Nhưng là đến nước Nga tiêu dùng đều đủ rồi. Daisy không biết Winter Soldier cùng Black Widow triển. Khai một đoạn khi cách 70 năm tìm căn chi lữ. Hai người lúc gần đi còn đánh cướp chính mình một phen. Lễ tang kết thúc. Nàng tới rồi SHILD. Đầu chọc ca không dám tham gia lễ tang. Hắn sợ những cái đó trung thành với Pierce Hydra tìm hắn báo thù. Vẫn luôn đợi SHILD. Rất có một bước lấy cục vì ra ý tứ, Winter Soldier hoàn toàn biến mất. Vẫn luôn không tìm được hắn tung tích. Đầu chọc ca căng ra đầu tiến đến hội báo, đầy gì cũng không. Có gì hảo biện pháp? Một cái sống vài thập niên binh vương muốn giấu đi. Địa cầu như vậy đại. Thiệt tình tìm không thấy tính. Pierce đã chết. Winter Soldier cũng không có gì dùng võ nơi. Làm các phân bộ lưu ý là được. Đem vị kia voucher tiên sinh cho ta mang đến, đã trở thành tù nhân voucher trực tiếp liền đầu hàng. Hắn liền Stark tai nạn khống chế bộ đều chống cự không được. Càng đừng nói SHILD, Daisy không chuẩn bị làm hắn lưu tại SHILD. Mà là làm hắn đi làm Hammer công nghiệp quân sự trang bị kỹ sư, tuy rằng là cái tù binh. Nhưng vì kích phát hắn công tác nhiệt tình, Daisy cũng khai ra sản phẩm lợi nhuận 10% lương cao. Tiền đề là cần thiết có thể đại biên độ tiến hành quân sự hóa trang bị. Phía trước cái loại này độc thuộc về cá nhân đồ tác chiến liền không đủ tiêu chuẩn, Daisy điều kiện. Không tính hà khắc, voucher kiến thức quá nàng bản lĩnh. Không như thế nào nói điều kiện liền đáp ứng rồi xuống dưới, khi cách một vòng thời gian. Voucher ở Hammer công nghiệp quân sự lại lần nữa nhìn đến chính mình tiểu đồng bọn. Dường như đã có mấy đời. Kia biểu tình căn bản không cách nào hình dung, bất quá rốt cuộc người đến trung niên. Rất nhiều thời điểm lý trí có thể áp xuống bất mãn cảm xúc. Hắn thực vui sướng mà cùng Tinkerer. Kinh tủng chào hỏi, dùng thương lượng miệng lưỡi từ hai người đoàn đội chung mượn người. Lúc sau lại gia nhập một ít Hammer công nghiệp quân sự kỹ sư. Một lần nữa thành lập lên chính mình nghiên cứu phát minh đoàn đội, Daisy sợ bị Hydra trộm đi chính. Mình thành quả, đem bọn họ đơn độc từ Hammer công nghiệp quân sự phòng thí nghiệm phân chia ra tới, đòi tiền đưa tiền. Muốn người cho người ta, muốn ngoại tinh khoa học kỹ thuật vũ khí. Hammer công nghiệp quân sự càng là chồng chất như núi. Lão voucher bản thân đều 50 tuổi. Ấn hắn nói, người nhà quan trọng nhất, bản thân không nhiều lắm dã tâm. Hammer công nghiệp quân sự cái gì đều không cần hắn quản. Một lòng một dạ nghiên cứu là được. Hắn không có không hài lòng địa phương, voucher, Tinkerer cùng Kinh Tủng. Ba người bao gồm bọn họ tiểu đoàn đội kỳ thật đều là một ít thất bại người. Rất nhiều người phía trước đều ở ấm no tiến phụ cận bồi hồi. Mấy người đều đối hiện tại hậu đãi sinh hoạt tỏ vẻ duy trì. Ngẫu nhiên có mấy cái tâm tư nhiều ra hỏa. Ở nhìn đến hắc băng quân sư cùng New York hiện giờ ngầm bá chủ Kingpin chuyện trò vui vẻ sau. Nháy mắt tắt những cái đó không tốt ý niệm, thành thành thật thật lấy tiền. Hà tất bí quá hóa liều đâu. Hiện tại New York hắc băng uy hiếp lực so cảnh sát đại 1.000 lần. Bọn họ là nhà khoa học. Không đáng vì một chút đô la đi liều mạng. Bằng. Hết chương.